Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, quá vô sỉ. Diệp Ngưng đưa tay ép một chút, tiếp tục nói, mọi người đều biết, luyện đan đầu tiên cần đan phương phẩm cấp cùng đan dược ngang nhau. Phổ thông đan phương tại chúng ta Diệp gia căn bản là công khai cùng hưởng. Một bộ phận quý giá đan phương, chỉ có trưởng lão mới có tư cách tiếp xúc. Mà chúng ta phổ thông đan sư muốn có được đan phương, trừ cầm linh thạch giao dịch bên ngoài, còn có thể cùng người đồng giá trao đổi, lẫn nhau cùng hưởng, vì làm cho mọi người luyện đan mức độ đều có chỗ tăng lên. Giao lưu hội kết thúc thời điểm ta sẽ cống hiến mấy cái độ khó luyện chế lớn hơn nhị phẩm đan phương, chia sẻ cho mọi người, hy vọng dùng cái này khích lệ mọi người, có thể sớm ngày trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Hống. Chấm ngoặc kép, làm đám người nghe đến có thể đại tiểu thư vậy mà nguyện ý cùng hưởng nhị phẩm đan phương thời. Điểm, hội trường bầu không khí trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Các loại ca ngợi chi từ, ái mộ ngữ điệu, để đại tiểu thư bình tĩnh trên mặt cũng rốt cục dập dờn ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Diệp Hàn ngược lại là ngầm phi một tiếng, còn tưởng rằng là cái gì không dính khói lửa trần gian tiên tử đây. Nguyên lai cũng giống vậy khó chặn a dua nịnh hót. Đợi mọi người hơi chút bình tĩnh một số. Diệp Ngưng mới tiếp tục nói, có đan phương. Chúng ta còn cần một đóa tốt đan hỏa. Đan hỏa có thể mượn nhờ thạch hỏa. Cũng có thể sử dụng thú hỏa. Thú hỏa so thạch hỏa càng thêm thích hợp luyện đan. Cho nên rất nhiều người đều có khuynh hướng sử dụng thú hỏa. Thú hỏa đồng dạng có thể đi buổi đấu giá hoặc là bán tràng lấy linh thạch giao dịch được đến. Một số tu vi không tệ, có thể trực tiếp đi yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú. Thu hoạch thú hỏa, khác bên ngoài tu sĩ tại tu vi đạt tới linh đan cảnh về sau. Dựa vào nội đan cũng có thể ngưng tụ nội hỏa, đồng dạng có thể dùng tại luyện đan. Nói, chỉ thấy Diệp Ngưng duỗi ra tùm tay ngọc, nhảy một chút, một đám lửa rực rỡ diễm bỗng dưng mà ra. Trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Người phía dưới cũng chỉ là hơi cảm thấy không thoải mái. Chỉ có Diệp Hàn bờ môi trong nháy mắt khô nứt. Thân thể trình độ giống như muốn bị toàn bộ bốc hơi hầu như không còn giống như. Còn tốt Diệp Ngưng rất nhanh liền thu hồi trong lòng bàn tay hỏa diễm. Đây là sư phụ ta ban cho ta cực địa hỏa sơn viên bản nguyên thú hỏa. Mọi người không dùng hâm mộ. Chỉ cần là đối với gia tộc có cống hiến người. Gia tộc cũng sẽ lấy ra một số bất phàm thú hỏa làm khen thưởng. Đến mức đan lô, đang bán chàng cũng rất dễ dàng mua được vừa lòng. Ta thì không nói nhiều. Phía dưới ta muốn cùng mọi người chia sẻ một chút luyện đan tâm đắc. Mọi người đều biết, luyện đan chia làm 3 bước lớn. Phân biệt là sách linh đi phách, phân linh dục đan, tụ linh thành đan. Sách linh đi phách, tên như ý nghĩa. Cũng là lấy linh thảo dược chi tinh hoa, đi bã, sau đó thông qua đan hỏa nhiệt độ cao tiến một bước đem linh dược chiết xuất vì linh tương. Bước thứ hai, đem linh tương làm một số phần, thêm nữa lấy đan sư linh niệm khống chế, đồng thời bồi dưỡng làm cho trở thành đan tương. Bước thứ ba, hợp với đặc thù đan quyết khiến cho đan tương triệt để dung hợp. Cuối cùng tụ linh thành đan, chỉ là đan quyết bởi vì mỗi người đều có chỗ kế thừa. Mà đều có khác biệt. Đan sư bản thân luyện đan mức độ cùng kinh nghiệm cũng tùy từng người mà khác nhau. Cho nên giống nhau đan dược từ khác biệt luyện đan sư luyện chế. Cuối cùng thành chi đan cũng thành sắc khác nhau. Ưu khuyết không giống nhau. Nhưng là tông tất cả. Luyện đan đơn giản là khảo nghiệm đan sư kiên nhẫn. Tâm bình tĩnh cùng dũng cảm đột phá ràng buộc quyết tâm. Xuyệt. Chấm ngoặc kép. Thẳng đến lúc này. Diệp Hàn một khỏa treo lấy tâm rốt cục kết thúc, nhìn đến tiểu thí long cho hỗn độn đan kinh cũng không phải là cỏ đầu đường. Người ở đây tự hồ cũng sẽ không luyện chế hỗn độn đan kinh bên trong chỗ nói hồn đan. Nếu như người ở đây luyện đan toàn bộ đều như Diệp Ngưng giảng thuật như thế lời nói. Chỗ luyện chi đan cũng đều là tiểu đan. Tiểu đan chính là đường nhỏ. Chính mình nhất định phải đi đại đạo. Luyện chế hồn đan mới có ra mặt cơ hội. Diệp Ngưng sẽ không biết Diệp Hàn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Cho dù biết, cũng sẽ mang theo không gì sánh được ánh mắt khi dễ đưa lên một câu. Cái này phế vật thật sự là không có cứu. Có vị nào anh tài nguyện ý chia sẻ chính mình luyện đan tâm đắc? Có thể cùng mọi người chia sẻ một chút. Diệp Ngưng nhìn phía dưới mấy ngàn vị Diệp gia thiếu niên. Tài Tuấn, hỏi, có thể tại dưới loại trường hợp này cùng đại tiểu thư nghiên cứu thảo luận đan đạo. Nếu như nói tốt, rất có thể bị đại tiểu thư thưởng thức. Cái kia liền có thể mượn cơ hội thân cận đại tiểu thư. Mở ra chính mình hùng phong. Từ đó triệt để chinh phục đại tiểu thư. Từ đó cùng đại tiểu thư khi đi hai người khi về một đôi. Liền cánh song phi. Ngay tại một số người chính tại ý dâm thời điểm. Một cái ôn tồn lễ độ thanh âm không hợp thời vang lên. Mỗ may mắn nghe được đại tiểu thư một buổi thánh âm. Bỗng cảm giác dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, làm mỗ hiểu ra. Hận không thể thường bạn tiểu thư hai bên. Giả đại tiểu thư chi tiên âm độ mỗ chi quãng đời còn lại. Chấm ngoặc kép, quá vô sỉ. Dù là giống Diệp Hàn mạnh như vậy tâm lý tố chất. Cũng thật sự là không thể chịu đựng được gia hỏa này một buổi vô sỉ cùng cực vẻ nho nhã chua chua a. Dùa nịnh hót, tiểu tử này chỉ thiếu chút nữa xông đi lên ôm lấy đại tiểu thư chân. Trực tiếp đối đại tiểu thư nói ta phải quỳ liếm ngươi. Mà lúc này, người khác thì mười phần ảo não. Chính mình tại sao không có thứ một cái đứng lên nói sao? Ngược lại để cái này tanh hôi bỉ ổi người ngồi tiên cơ. Như thế trần trụi tràn ngập ái mộ ngôn ngữ. Làm đến Diệp Ngưng nhíu mày. Nhưng lại không tiện phát tác. Còn có vị nào anh tài nguyện ý chia sẻ một chút chính mình tâm đắc. Vừa dứt lời. Chỉ thấy một vị khí vũ hiên ngang. Khí chất bất phàm thiếu niên đứng lên. Hai tay lược liền ôm quyền. Nghe nói tỷ tỷ giảng đan. Chúng ta được ích lợi không nhỏ. Chính như tỷ tỷ chỗ nói. Luyện đan trọng yếu nhất là tâm thái. Trong quá trình luyện đan càng là quan trọng thủ tâm thần. Không nhìn ngoại giới quấy nhiễu. Lấy bất biến ứng vạn biến. Đây là luyện đan sư nên có cơ bản nhất tố chất. Thế mà ta từ khi 12 tuổi đi vào nhất phẩm luyện đan sư. Bây giờ đã có 3 năm. Trước đây không lâu cũng may mắn đột phá tới tụ linh cảnh. Sau đó ta nếm thử luyện chế nhị phẩm đan dược. Có thể mỗi lần luyện tới một bước cuối cùng tụ linh thành đan thời điểm. Tổng cảm giác tâm thần khó thủ. Được cái này mất cái khác. Đan tương không cách nào tụ lại. Thủy chung không cách nào luyện chế thành công. Thỉnh giáo tỷ tỷ. Có phải là hay không ta quá vội vàng. Vẫn là tiểu đệ tư chất ngu dốt. Khó có thể tấn giai nhị phẩm đan sư. Oa, Diệp Khiêm biểu ca hảo lợi hại. Vậy mà đã tụ linh. Chấm ngoặc kép. Ô ô, Diệp Khiêm ca ca rất đẹp. Chấm ngoặc kép. Không phải liền là tụ linh sao? Có cái gì không nổi? Còn giấu giếm đến bây giờ mới công bố. Không phải liền là muốn tại giao lưu hội phía trên làm náo động nha. Dối trá, buồn nôn. Chỉ gặp một cái phóng đãng không bị trói buộc thiếu niên khinh thường nói ra. Diệp Khiêm đệ đệ quá khiêm tốn. Mấy năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến tụ linh cảnh. Chúc mừng, ngươi hỏi vấn đề chính là ta muốn nói. Mọi người đều biết, đan sư nếu là lấy cảm linh cảnh tu vi luyện chế nhất phẩm đan dược. Tại đem linh dược chiết xuất làm thuốc dịch thời điểm, cần lấy tự thân ý niệm đem dược dịch làm một số phần tiến hành dục đan. Dục đan lúc kết thúc, đồng dạng cần lấy ý niệm thu nạp đan tương, lại hợp với đan quyết, tụ linh thành đan. Có thể thấy được, ý niệm mạnh yếu là luyện đan thành bại quan trọng. Mà khi tu sĩ tu vi bước vào tụ linh cảnh về sau, sẽ mở ra linh khiếu, ý niệm hóa thành linh niệm liền có thể bên trong xem ngũ tạng lục phủ, lại có thể hướng phía ngoài kéo dài. Tụ linh cảnh tu sĩ linh niệm có thể hướng bên ngoài bao trùm phương viên 50 mét. 50 mét bên trong tất cả sự vật đều có thể biết nhất thanh nhị sở. Mà luyện chế nhị phẩm đan dược. Liền cần lấy linh niệm thay thế ý niệm khống chế toàn bộ quá trình luyện đan. Tuy nói linh niệm khống chế năng lực không phải ý niệm có thể so sánh. Nhưng nhị phẩm đan dược độ khó luyện chế lại xa không phải nhất phẩm đan dược có thể bằng. Đệ đệ ngươi mới vừa vào tụ linh cảnh không lâu. Đối linh niệm vận dụng không đủ thuần thục. Cái này mới tạo thành luyện đan thời điểm tâm thần bất ổn. không cách nào tự nhiên, khó có thể thành đan. Cho nên cũng không phải là tư chất ngươi không được. Ngược lại, lấy đệ đệ tư chất, đợi một thời gian, nhất định danh chấn tứ phương. Tiểu đệ chỉ hy vọng tương lai có thể có tỷ tỷ phong thái chi vạn. Nhất thì vừa lòng thỏa ý, đa tạ tỷ tỷ vì đệ đệ giải hoặc. Diệp Khiêm đối với Diệp Ngưng hơi hơi khom người. Sau đó một lần nữa ngồi trở lại đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.